Thần nông tiểu y tiên, chương 1900, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Lương Phi tới giảng, Lưu Lâm Lâu là cái khách không mời mà đến. Nữ nhân này quả thực không đơn giản, cư nhiên làm tính tình rất lớn Lương Phi tiêu khí. Lưu Mơ thấy Lương Phi sắc mặt có chút biến, không hề mắng nàng, theo sau lấy ra tay đặt ở trước bàn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lương Phi cảm giác trước mắt nữ hài quái quái, vì sao ở ngay lúc này lại vươn tay? Lưu Mộng sửa sửa màu đỏ đầu tóc, lộ ra trắng nõn cái trán, phấn nộn môi khẽ nhếch, ôn nhu mở miệng, ta có thể giống bọn họ giống nhau kêu ngươi Phi ca sao? Ta thích như vậy kêu. Ta đi, nữ nhân này có bệnh đi. Nàng cùng Lương Phi thục sao? Liền ở phía trước mấy ngày, nữ nhân này còn tính kế quá Lương Phi, muốn hố Lương Phi 300 vạn, cũng may Lương Phi tìm tới cứu binh, ở dễ thường thường dưới sự trợ giúp, hắn mới tìm được đầu to, mới có thể bình tĩnh. Hiện tại nữ nhân này chạy tới, cư nhiên tới lôi kéo làm quen, chẳng lẽ nữ nhân này thật sự có bệnh, đó chính là bệnh tâm thần, thích kêu đã kêu. Người cũng có thể kêu Phi thúc. Lương Phi dùng mắt bộ dư quang nhìn liếc mắt một cái. Tức giận nói, nữ nhân này tới về sau, nói chút quái quái lời nói, hiện tại lại duỗi thân ra tay, chẳng lẽ muốn đùa giỡn Lương Phi không thành? Lương Phi gần nhất chính là nghẹn thật lâu, đã có một đoạn thời gian không có hưởng qua nữ nhân. Nếu nàng muốn câu dẫn Lương Phi, Lương Phi đương nhiên sẽ đến giả không cự, sẽ hào hào, chiếu cố, nàng, Lưu Mộng làm nũng mở miệng. Phi ca, ta hôm nay tiến đến là muốn cho ngươi giúp ta xem bệnh. Xem bệnh, Lưu tiểu thư, ngươi chỉ sợ là đi nhầm địa phương đi. Ta một cái ăn cơm cửa hàng sẽ xem bệnh, ngươi vẫn là đi bệnh viện đi. Ngu ồn, tê du, yên, tê, hay y c h c o d. N. E. Ta nghe nói Phi ca, người y thuật rất cao minh. Cao minh, ta chỉ có thể xem cái đau đầu nhức óc, nhưng là đối một ít nghi nan tạp chứng, ta liền hán không được. Đặc biệt là ngươi loại này đầu óc nước vào bệnh, ta hoàn toàn giúp không đến ngươi. Lương Phi tưởng nói vài câu khó nghe nói, làm nữ nhân này biết khó mà lui. Chưa từng tưởng nữ nhân này lại như thế mặt dày vô sỉ, cư nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Phi ca, ngươi quá đậu, ngươi sẽ không xem bệnh. Ngươi hôm nay vì sao đi tìm Thôi bác sĩ? Thôi bác sĩ, Lương Phi trừng lớn hai mắt nhìn về phía trước mắt nữ nhân. Nữ nhân này ở chỗ này đâu lâu như vậy vòng? Là vì nói những lời này. Lương Phi tức giận nhìn về phía hắn, phía sau mạo liệt hỏa. Trách không được nàng sẽ tiến đến. Nguyên lai nữ nhân này không có hảo tâm, hiện tại tới tìm Lương Phi là tới cảnh cáo hắn sao? Vẫn là nàng ở sợ hãi, nhất định là nàng tìm người hãm hại đầu to, cho nên một lòng muốn cho đầu to chết, không nghĩ làm đầu to tỉnh lại. Hiện tại Lương Phi muốn ra tay cứu giúp, nàng cố ý tới tìm Lương Phi vì chính là muốn cảnh cáo sao? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi theo dõi ta? Ha ha, Phi ca, ngươi nói đùa, ta theo dõi không thể nói. Ta là tận mắt nhìn thấy đến. Ngươi cũng biết, ta gần nhất đầu óc không tốt lắm, cho nên đi não khoa tìm Thôi chủ nhiệm. Cái này Thôi chủ nhiệm chính là nhất đẳng nhất hảo đại phu. Ta bài đã lâu đội mới tìm được hắn. Chỉ là cái gì? Lương Phi hai hàng lông mày ninh thành ngật đáp, màu đen con người tinh quang bắn ra bốn phía. Lưu Mộng không có chút nào sợ hãi, nàng khí chàng cường đại. Trước kia nàng giống cái nông thôn tới thôn cô, hiện tại khí chất lại cực kỳ giống điện ảnh trung thiếu nữ tổng tài. Bá khí chắc lậu cảm giác, Lương Phi cũng thật sâu bị khí chất của nàng sở thuyết phục. Nữ nhân này xác thật không đơn giản, cư nhiên có thể khống chế Lương Phi hết thảy, xem ra nàng phía sau nhất định có tổ chức. Chỉ là ta ở bệnh viện gặp ngươi. Ta tuy rằng đầu óc không dùng tốt, nhưng là đôi mắt cùng lỗ tai lại dùng tốt thực. Ta nghe được ngươi cùng Thôi chủ nhiệm nói chuyện, vẫn luôn nói muốn cứu đầu to. Ha ha, ta lúc ấy thật sự hào cảm động. Đầu to giám đốc đối ta cũng coi như không tồi. Nhìn đến hắn hiện tại trở thành cái dạng này, ta thật sự hảo tâm đau. Hiện tại rốt cuộc có người muốn cứu hắn, ta đánh tâm nhãn cảm giác cao hứng. Lưu Mộng Ngạo Kiều ngẩng đầu, hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng. Nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn, lúc này còn có thể giảng ra loại này lời nói tới. Nàng trong lời nói ý tứ đã thực rõ ràng, nàng không nghĩ làm Lương Phi cứu đầu to. Ngươi nói đi, ngươi có ý tứ gì? Phi ca, ta xem ngươi là thật sự hiểu lầm ta. Ta hôm nay tới là cứu ngươi. Cứu ta, ngươi xác định Lương Phi không phải đầu to, cho nên sẽ không bị nữ nhân này sở mê hoặc. Nàng lời nói, Lương Phi liền một cái dấu chấm câu đều sẽ không tin. Lưu Mộng trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi, trong mắt phun trào ra thân thiết cảm giác. Lương Phi dám cắt định, nữ nhân này nhất định là yêu. Nàng không phải nhân loại, nàng nhất định là cái hồ ly tinh, nhất am hiểu dùng hồ ly tinh chi thuật câu dẫn nam nhân. Là thật sự, ngươi giao cho Thôi đại phu kia viên thuốc viên ngươi cho rằng sẽ cứu đầu to sao? Ngươi làm như vậy chỉ biết hại hắn. Ngươi thiếu tới, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi lần này tiến đến là tưởng ngăn cản ta, không nghĩ làm ta cứu đầu to. Ta mới sẽ không tin tưởng ngươi nói. Nếu không phải bởi vì ngươi, ngươi cho rằng đầu to sẽ có hôm nay sao? Ta là đáng thương đầu to mới đi bệnh viện. Ngươi đâu? Ngươi hiện tại còn dám ở chỗ này nói mát. Ngươi cái này hư nữ nhân. Lương Phi nguyên bản không nghĩ đem lời nói thật giảng ra. Chính là nữ nhân này thật sự quá nhưng khí. Dưới tình huống như vậy, còn nói loại này vũ nhục người nói. Thật sự làm Lương Phi khí đến không được. Lương Phi nếu không phải cố kỵ nàng là cái nữ nhân, đã sớm một cái tát đánh lên rồi. Đánh tới nàng hoài nghi nhân sinh. Lương Phi làm người là có hạn cuối, cũng không đánh nữ nhân. Cho nên không nghĩ cùng nữ nhân này chấp nhặt. Lưu Mộng tiếp tục bĩu môi ở bán manh. Lương Phi lại không ăn nàng này một bộ. Tuy nói nàng lớn lên mỹ lại đáng yêu, thực chiêu nam nhân thích, nhưng Lương Phi lại không thích loại này tâm cơ quá nặng nữ nhân. Phi ca, ta chỉ nhắc nhở ngươi một lần. Ngươi nếu nghe ta một tiếng khuyên, lập tức đem kia màu đen thuốc viên lấy tới. Như vậy có thể bảo ngươi một mạng. Nếu ngươi không tin ta nói, vậy ngươi liền chờ cảnh sát tới bắt ngươi đi. Lưu Mộng thu hồi cánh tay, phất phất tay rời đi. Lương Phi trầm mặc thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, nghiêm túc dư vị nữ nhân này nói. Nàng lời nói có ẩn ý, luôn miệng nói muốn giúp Lương Phi, kỳ thật là muốn cho Lương Phi thu tay lại, không cần đi cứu đầu to. Đêm qua, đầu to ba mẹ tới cầu Lương Phi, bọn họ là sách vở phân phân lão nhân, chưa bao giờ có đã làm chuyện xấu, bọn họ chỉ có đầu to như vậy một cái nhi tử. Vô duyên vô cớ bị trào, lại sau lại là sinh tử không rõ, thành một cái hoạt tử nhân, bọn họ thật sự không tiếp thu được cái này hiện thực. Hai ngày này tới, đầu to ba mẹ giống như từ thiên đường lọt vào địa ngục. Bọn họ tình nguyện chính mình chết, cũng tưởng đổi đầu to mệnh. Bọn họ vẫn luôn giáo dục đầu to, không thể làm trái pháp luật sự. Bọn họ đương cả đời lão sư, bồi dưỡng rất nhiều nhân tài. Bọn họ lại không có đem chính mình nhi tử giáo dục hảo, cho nên rất là tự trách. Đầu to sự vừa ra, hai ngày thời gian, bọn họ hai vợ chồng già nhìn qua già rồi có 10 tuổi. Tuy nói nhà mình nhi tử nằm ở bệnh viện, bọn họ lại không thể đi thăm, chỉ có thể hướng hộ sĩ cùng đại phu hiểu biết một ít tình huống. Cách chương